Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tin thì có không tin thì không. Có thật không? Quá cảm ơn người Đông Húc. Từ khi khách sạn lần kia sự tình sau khi Tưởng Lệ Lệ cho tới nay ở Cát Đông Húc trong lòng có một phần tự ti. Luôn cảm thấy hắn sẽ xem thường nàng. Luôn cảm thấy Cát Đông Húc chân chính quan tâm là Đổng Vũ Hân. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ vì các nàng, bao quát nàng ở, cố ý đi đạo quan cho cầu xin một tấm phù đến. Không khỏi kinh hỉ đến tiếp nhận thanh tâm phù. Sau đó lập tức ôm lấy Cát Đông Húc. Ba, địa ở trên gương mặt của hắn hôn một cái. DXXCM. Trên đường, tan học về nhà trường cấp 3 Sương Khê, bọn học sinh thấy cảnh này. Tại chỗ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cầm thú a, lão đại thực đem ngực lớn học tỷ cho rót. Ta ngực lớn học tỷ a. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đến ngây người sau khi khoa trương liên tục đấm ngực kêu rên. Cát Đông Húc cũng bị kinh trụ. Ngược lại không phải là bị Tưởng Lệ Lệ cái kia đột nhiên vừa hôn cho kinh sợ. Hắn bây giờ liền kiểu pháp hôn nồng nàn cũng đã thưởng thức qua. Như vậy chuồn chuồn lướt nước đã không coi vào đâu. Hắn là bị Tưởng Lệ Lệ ôm ấp hắn thời gian. Cái kia áp bức mà đến no đủ đàn hồi cho kinh chủ. Thật sự rất lớn. Đổng Vũ Hân cùng Tô Thiến hai người tự nhiên cũng bị Tưởng Lệ Lệ đột nhiên này ôm một cái và hôn môi cho kinh chủ. Sau đó rất nhanh sẽ giật mình tỉnh lại. Chỉ vào Tưởng Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, ngươi điên rồi a? Trường học chính ở bên kia đây. Trường học lại làm sao? Ngược lại ta muốn tốt nghiệp. Lẽ nào ly biệt trước ôm một hồi học đệ? Hôn một chút học đệ cũng không được sao? Tưởng Lệ Lệ lơ đễnh phản bác. Được rồi, được được, người thích làm sao dạng được cái đó. Thật là, không phải một tấm phù sao? Đây là mê tín có hiểu hay không? Thiệt thòi đem ngươi cho cảm động đến liền nụ hôn đầu đều bị tống ra ngoài. Tô Thiến thấy Tưởng Lệ, Lệ không để ý lắm, không thể làm gì khác hơn là liếc nàng một cái, sau đó đem Cát Đông Húc đưa cho nàng thanh tâm phù ở trong tay một nhu. Tiện tay liền vứt bỏ. Này, ngươi làm cái gì vậy? Coi như là mê tín, đó cũng là Đông Húc tấm lòng thành, ngươi không muốn cho ta nha. Tưởng Lệ Lệ thấy Tô Thiến đem Cát Đông Húc cho lá bùa của nàng cho ném xuống. Bất mãn mà chừng nàng một chút. Sau đó vội vàng đem đã bị vò thành một cục thanh tâm phù cho nhặt lên. Đem nó vuốt lên. Kể cả vừa nãy cái kia một tấm đồng thời tiểu tâm rực rực giấu kỹ trong người. Không cần khuếch đại như vậy chứ Lệ Lệ. Nhân gia Đông Húc là người sống trên núi. Tin những này. Lẽ nào ngươi cũng theo tin? Quên đi, ngươi đã tin tưởng, tờ này cũng cho ngươi. Đổng Vũ Hân thấy thế do dự một chút, sau đó cười cầm trong tay tấm kia cũng đưa cho Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc thấy thế trong mắt lóe lên một tia ánh mắt phức tạp. Trong lòng ám ám thở dài một hơi, hắn xem như là tận cùng bằng hữu tình cảm, nếu các nàng không cảm kích. Không quý trọng phần tâm ý này. Vậy nói rõ với nhau duyên phận cũng là tới đây. Đúng là Tưởng Lệ Lệ biết Cát Đông Húc đối với Đổng Vũ Hân có một phần so sánh cảm tình đặc biệt. Thấy Đổng Vũ Hân đem Cát Đông Húc đưa cho nàng thanh tâm phù chuyển giao cho nàng liền có chút. Không dám nhận mà là nhìn về phía Cát Đông Húc. Thứ này tin thì có không tin thì không. Nếu Đổng Vũ Hân không tin. Lệ Lệ ngươi cứ cầm đi, thi thời điểm, giấu kỹ trong người, được rồi, đến Vương Hạc Lộ, mong ước các ngươi thi đại học thuận lợi. Cát Đông Húc thấy thế miễn cưỡng hướng về Tưởng Lệ Lệ cười gật gù. Sau đó quay về ba người nói một câu lời chúc phúc. Nênh ngang rời đi, trong lòng có như vậy một tia phiền muộn cùng thất lạc. Đồng Vũ Hân nhìn Cát Đông Húc nghênh ngang rời đi bóng lưng. Nhớ tới vừa nãy hắn gọi mình là Đồng Vũ Hân, mà xưng hô Tưởng Lệ Lệ vì là Lệ Lệ. Trong lòng đột nhiên né qua vẻ mất mát, hàng nhái như mất đi cái gì. Có điều cái cảm giác này chỉ là trong chớp mắt, cười nói với Tưởng Lệ Lệ. Lệ Lệ, ngươi bây giờ có thể là có thêm 3 tấm đại sư khai quang qua phù. Lúc này nhất định có thể thi ra thành tích tốt. Đúng đấy, bằng không có thể sẽ thua lỗ lớn. Ngươi còn vì này đưa ra nụ hôn đầu đây. Tô Thiến theo cười trêu nói. Bất kể nói thế nào, đây đều là Đông Húc tấm lòng thành. Các ngươi mới vừa cách làm thực sự hơi quá phần. Còn có, chỉ cần Đông Húc đồng ý, nụ hôn đầu tính là gì? Tưởng Lệ Lệ nói rằng. Xong. Xong, nữ nhân này còn không có tốt nghiệp liền bắt đầu muốn nam nhân muốn điên rồi. Ha ha, Tô Thiến nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, sau đó rất nhanh lại khoa trương lấy nở nụ cười. Cô gái nhỏ, là ai lớp 11 liền bắt đầu nói yêu thương. Tưởng Lệ Lệ tiến lên bấm Tô Thiến. Hai người rất nhanh sẽ làm thành một cái đoàn. Mà Đồng Vũ Hân nhìn Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến vui cười đùa giỡn cùng nhau. Nhớ tới Tưởng Lệ Lệ, phía trước thất lạc không khỏi lại ở trong lòng né qua. Nhưng rất nhanh Đồng Vũ Hân liền gia nhập hai người vui cười đùa giỡn bên trong đi. Trở về phòng, nghĩ Đồng Vũ Hân đem mình đặc biệt vì nàng chuẩn bị thanh tâm phu truyền giao cho Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó triệt để đem đoạn này đã từng mang cho hắn rất vi diệu ngây ngô cảm tình chôn giấu thật sâu lên, không suy nghĩ thêm nữa nó. Bởi vì sau ngày hôm nay, hay là hắn cùng cuộc đời của nàng sẽ thấy cũng mất gặp nhau. Mà hắn có thể vì nàng làm cũng đã làm. Bình tĩnh lại tâm tình, Cát Đông Húc lấy ra từng khối ngọc bài, bắt đầu khắc họa thái âm tụ linh phù ngọc. Hắn bây giờ công lực phát triển, mỗi trời đã có thể khắc họa 7 khối, nhưng lần này vận khí không có lên lần tốt như vậy. Khắc họa chừng 100 khối còn chưa thành công quá 1 khối. Có điều Cát Đông Húc cũng không nhụt chí, chỉ để ý tĩnh tâm địa từng khối địa khắc họa. Như vậy khắc họa đối với hắn mà nói kỳ thực cũng là một loại rèn luyện. Bất kể là tinh thần lực liên kết hay là đối với chân khí khống chế, mỗi lần khắc họa sau khi đều mơ hồ có đề cao. Vì lẽ đó coi như khắc hỏng rồi ngọc bài, Cát Đông Húc cũng không phải không thu hoạch được gì. Đương nhiên đánh đổi là tương đối lớn. Tùy tiện một khắc chính là 2000 nguyên không còn. 3 ngày sau, thi đại học bắt đầu. Năm nay ông trời không tốt. Năm ngoái thi cao thời gian mưa phùn kéo dài, khí trời mát mẻ, có lợi cho thí sinh cuộc thi. Nhưng năm nay nhưng là kiêu dương như lửa, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều bao phủ ở nóng bức khí hậu. Trong phòng học vừa không có điều hòa, làm cho không ít thí sinh một hồi cuộc thi hạ xuống. Cả người đều bị mồ hôi cho thấm ướt, đầu óc cũng là hỗn loạn, nguyên bản cuộc thi liền căng thẳng. Hơn nữa thời tiết như vậy, nguyên bản có hết sức bản lĩnh cũng không phát huy ra được 6-7 phân. Tưởng Lệ Lệ thân thể lệch đầy đặn, nguyên bản cũng là vô cùng sợ nóng bức khí trời. Nhưng thi đại học mấy ngày đó, nàng nhưng dù sao là mơ hồ cảm thấy có một tia mát mẻ ở đầu của nàng bên trong quanh quẩn. Không chỉ có làm cho nàng không cảm giác được phía ngoài oi bức, hơn nữa đầu óc cũng là phá lệ tỉnh táo. Gặp phải khó một chút vấn đề, không chỉ có sẽ không cảm thấy căng thẳng hoảng loạn, dòng suy nghĩ ngược lại đặc biệt rõ ràng. Xong, xong, cho quỷ này khí trời náo động đến. Lần này có thể hay không trước khoa chính quy đại học cũng thành vấn đề. Các ngươi thế nào? Cuộc thi vừa kết thúc, Tô Thiến tìm được Tưởng Lệ Lệ cùng Đồng Vũ Hân. Một mặt thất vọng nói rằng, phía trước mấy trận cuộc thi, bởi vì là lão sư đã thông báo, mỗi một chàng cuộc thi sau khi kết thúc, không cần có giao lưu, không nên đối với đáp án, miễn cho ảnh hưởng đến mặt sau một trận cuộc thi. Vì lẽ đó phía trước mấy trận cuộc thi ba người đều hết sức nhẫn nhịn, không đi hỏi đối phương thi thế nào. Đến rồi hôm nay cuối cùng một hồi môn học cuộc thi sau khi kết thúc, Tô Thiến sẽ thấy cũng không nhịn nổi, ta cũng cảm giác không được tốt, khí trời nhiệt ta đầu óc đều hỗn loạn, tốt hơn một chút nguyên bản biết làm đều không làm ra đến. Đồng Vũ Hân vẻ mặt cũng rất là ủ rũ, rất bí bách nóng sao, ta không có cảm giác a, tốt vô cùng. Ta nghĩ lần này ta rất có thể thi toàn quốc trên ta tha thiết ước mơ Yến Kinh Phát Thanh Học Viện. Nha, Tưởng Lệ Lệ nói rằng, không phải chứ, bình thường ngươi không phải sợ nhất nóng sao? Lần này dĩ nhiên không cảm thấy oi bức. Đồng Vũ Hân cùng Tô Thiến nghe vậy rất là ngoài ý muốn nói. Không có nha, đúng rồi, ta cảm thấy đến hẳn là Đông Húc đưa cho ta phù tạo tác dụng. Tưởng Lệ Lệ nói rằng, cát, hai người nghe vậy đều cho Tưởng Lệ Lệ một cái liếc mắt. Không tin thì thôi, ngược lại ta cảm thấy đến nhất định là Đông Húc cho ta phù tạo nên tác dụng. Bằng không tại sao ta lần này cảm giác rất tốt, dòng suy nghĩ rõ ràng đây. Tưởng Lệ Lệ nói rằng, nhưng Đồng Vũ Hân cùng Tô Thiến từ nhỏ tiếp nhận là vô thần luận triết học, lại làm sao có khả năng sẽ tin tưởng Tưởng Lệ Lệ. Tránh không được lại là một trận chế nhạo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.